vừa nhìn đã biết không dễ sinh nở. Đại bá mẫu Thôi Hạnh Hoa của Tiêu Thái cũng đi theo mọi người vào phòng. Thôi Hạnh Hoa chọc lấy hạt dưa trên bàn vừa ăn vừa nói. Nương, y phục này thật đẹp, con cũng muốn nó. Cô nương Tiêu Diềm, con gái của Thôi Hạnh Hoa giật nhẹ nương mình, chỉ vào quần áo của Phó Nguyệt rồi nói, con muốn vươn tay lên sờ vài cái, có gì đẹp chứ, nó là một nha hoàn, hầu hạ già trẻ đàn ông, ai biết quần áo này dựa vào làm gì để đổi lấy. Thôi Hạnh Hoa mở miệng nói nhảm. Trương Thẩm hất tay Tiêu Điềm đang vươn ra, chỉ vào Thôi Hạnh Hoa, tức giận nói, nhà cả họ Tiêu, đang ăn mà cũng không ngậm được miệng vào à. Ngẫm lại ngươi ngày trước khuyến khích chồng mình đuổi đám trẻ đi, ngươi còn mặt mũi nào đến nhà A Thái ăn chực uống chực chứ, lại còn chửi bới vợ người ta. Đây là nhà cháu ta, ăn mấy thứ này ở nhà nó thì làm sao, các ngươi đã ở riêng. Lúc trước A Giản bị bệnh gần chế, tê, sao không thấy ngươi coi bọn trẻ như cháu mình chứ? Thật không biết xấu hổ. Trương Thẩm không yếu thế chút nào, không thèm nói chuyện với bà nữa, đi, Tiêu Điềm, đi ra ngoài cùng ta ăn tiệc, bị chế giễu ngay trước mặt bà con hàng xóm, Thôi Hạnh Hoa nhổ vỏ hạt dưa trong miệng ra, kéo con gái chạy trối chế, tê. Trước khi đi còn không quên bốc một nắm đậu phộng được bày trên bàn bỏ vào túi áo của mình. Trương Thẩm xoay người, giữ thái độ hòa hoãn mà giải thích với tân nương, đó là đại bá mẫu của Tiêu Thái, là một người ngang ngược. Nhưng mà đã phân nhà rồi, cháu đừng sợ nhé. Phó Nguyệt hơi hơi gật đầu, đương nhiên nàng không sợ bà ta, đối với loại muốn chiếm chút lợi này, bề ngoài tranh chấp và nói xấu này làm sao bị được với sự lục đục ở trong phủ chứ, Phó Nguyệt hoàn toàn không lo lắng, huống chi trong nhà Tiêu Thái số lượng nhân khẩu đơn giản. Vị đại bá mẫu này lại không được coi là người trong nhà, Trương Thẩm thấy tân nương bình tĩnh ngồi ngay ngắn, không nói bất cứ ý kiến gì liền yên tâm, đi đi đi, đều đi ra ngoài ăn tiệc thôi, Trương Thẩm hô hào. Đám tiểu cô nương cùng phụ nhân túng tụng tại căn nhà nhỏ này không chỉ chen chúc đến quá chật mà còn rất ồn ào. Trương Thẩm là phu nhân trưởng thôn, hôm nay cũng là người đứng ra lo liệu việc của nhà chủ, vì vậy mọi người vẫn nghe theo lời bà. Hơn nữa, hôm nay Tiêu Thái tổ chức việc mừng, các món ăn đều ngon, có cá có thịt. Tân nương tử có thể xem bất cứ lúc nào, nhưng đồ ăn ngon thì không thể bỏ lỡ được. Mọi người nói cười cười rời khỏi nhà ở, tiến vào trong viện ăn cơm. Tiếng người dần dần tiêu tán. Phó Nguyệt nới lỏng sống lưng vẫn luôn ưỡn thẳng, co chân dựa nghiêng vào cột giường của chiếc giường cưới mới, chưa kịp nghỉ ngơi trong chốc lát, cánh cửa lại bị mở ra rồi khép lại. Tiêu Thái bưng cái chén vững vàng đi vào nhà ở. Trương Thẩm nói, suốt cả ngày hôm nay nàng chưa ăn cái gì. Ta phần nàng một chén nhỏ mì canh suông, nàng ăn tạm vài miếng để lót dạ trước, muốn ăn cái gì thì ta lại đi lấy cho nàng. Tiêu Thái đặt chén nhỏ lên trên bàn. Phó Nguyệt nghe thấy Tiêu Thái nói, trong lòng vui mừng, ta còn đội khăn voan, ăn như thế nào bây giờ, vậy ta vén khăn cho nàng nhé. Tiêu Thái nhìn tân nương ngồi ở mép giường, nuốt trộm nước miếng, hơi căng thẳng một chút. Tiêu Thái chậm rãi ngồi ở bên cạnh Phó Nguyệt bên, nắm chặt cái sào từ khay xung hỉ lên, ta hất lên nhé. Dưới khăn voan đỏ, Phó Nguyệt cười cong môi đỏ lên, sao người này lại có vẻ hơi ngốc thế nhỉ? Sao hỉ vén một góc khăn voan đỏ lên rồi từ từ hất ra phía sau, từ cái cằm trắng tinh mực mà, chậm rãi hướng lên trên, là cái mũi tinh tế nhỏ xinh, sau đó là cặp mắt hoa đào đang cười dịu dàng, cuối cùng, toàn bộ khuôn mặt đều lộ ra ở trước mắt Tiêu Thái, tiểu tiên nữ hạ phàm. Đây là cô nương mà hắn thầm thương trộm nhớ trong lòng suốt 3 năm qua, hiện tại là thê tử của hắn, tương lai là nương của con hắn, Tiêu Thái nhìn đến mức ngơ ngẩn. Đẩy suy nghĩ vu vơ đi hơi xa, người ta thường nói là nghĩ quá nhiều, thấy Tiêu Thái cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mình, cả người vẫn không nhúc nhích, lỗ tai dần dần ửng đỏ, Phó Nguyệt lại lần nữa bị buồn cười, cho nên mọi sự ngượng ngùng bị ép xuống. Phó Nguyệt nghịch ngậm chớp chớp mắt nói, phu quân chàng nhìn có vừa lòng không, rất vừa lòng, Tiêu Thái thật thà gật đầu, Phó Nguyệt không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, phục một cái, cuối cùng Tiêu Thái cũng phục hồi tinh thần lại. Ý thức được bị người vợ yêu kiều cười cợt. Lần này không chỉ lỗ tai ửng đỏ, ngay cả làn da hơi thâm trên gương mặt đều ửng đỏ lên. Tiêu Thái bưng chén rượu nhỏ lên, đưa cho Phó Nguyệt một ly, Phó Nguyệt tiếp nhận, hai người đang hai cánh tay vào nhau rồi đưa lên trước môi. Từ nay về sau chúng ta là phu thê. Ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng, Tiêu Thái nghiêm trang đưa ra lời hứa, không nói ngon nói ngọt, sau này hắn sẽ dùng hành động thực tế để thực hiện hứa hẹn. Phó Nguyệt nhìn nam nhân kiên quyết ở trước mắt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cười gật gật đầu,

dung mạo của Phó Nguyệt dưới ánh đèn càng trở nên nổi bật và dịu dàng hơn. Trong lòng Tiêu Thái ấm áp, thấy được sự ấm cùng của gia đình mà đã lâu lắm rồi mới được cảm nhận lại một lần nữa. Đây là nước ấm, nàng rửa mặt trước đi, ta đưa A Giản đi rửa mặt rồi ngủ. Chờ ta trở lại, sẽ chuẩn bị thùng gỗ cho nàng tắm rửa, được, ta không vội. Trời không còn sớm nữa, chàng mang A Giản đi rửa mặt nghỉ ngơi trước đi, hiện tại đã qua giờ Tuất, cổ đại không có điện, người nông dân dựa theo mặt trời mọc mà đi làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, ngày thường lúc này A Giản đã ngủ. Khi nãy ngồi nói chuyện phiếm với cậu bé, Phó Nguyệt liền phát hiện tinh thần cậu nhóc hơi uể oải. Tiêu Thái dẫn Tiêu Giản đi xuống gian bếp rửa mặt, sau đó dẫn hắn đi tới căn phòng ở phía tây để ngủ. Tiêu Giản ngoan ngoãn mà nằm vào ổ chăn, hơi buồn ngủ. Tiêu Thái đắp chăn cho cậu bé, hỏi ta Giản ngủ một mình có sợ không? A Giản đã lớn rồi, mà đã lớn thì sẽ không sợ nữa. Đúng vậy, A Giản của chúng ta đã lớn rồi. Thật dũng cảm, nghe thấy ca ca khen mình, Tiêu Giản thẹn thùng rụt đầu rụt cổ vào trong chăn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Vậy nếu A Giản có chuyện gì thì cứ tới căn phòng ở phía đông gọi ca ca nhé, được. Ca ca phải đi rồi sao? Tiêu Thái chụp cậu nhóc dưới cái chăn nhỏ dỗ dành, không đi, chờ A Giản ngủ rồi thì ca ca mới đi. Tiêu Giản nghe thấy ca ca nói vậy, rốt cuộc không hề cảm thấy bất cứ sự sợ hãi nào nữa. Khi sắp ngủ, Tiêu Giản đột nhiên nhớ tới cái gì đó, mở mắt ra nói, tẩu tử mới rất tốt bụng, để thích tẩu ấy, như vậy chẳng phải là quá tốt hay sao? Về sau nhà của chúng ta sẽ có thêm một người quan tâm yêu thích A Giản, Tiêu Thái thầm nghĩ, ta cũng thích nàng ấy mà. Sau đó cười thúc giục Tiêu Giản nhanh ngủ, sau khi xác định Tiêu Giản đã đi vào giấc ngủ, Tiêu Thái yên lặng rời khỏi căn phòng phía tây. Tại căn phòng phía đông, khi Tiêu Thái chuẩn bị xong thùng gỗ lớn để tắm rửa rồi mang vào phòng thì Phó Nguyệt đã sắp xếp xong giường đệm, cũng thay hỷ phục và cất đi cẩn thận. Tiêu Thái đổ nước đã rửa mặt đi, sau đó lại nhấc hai thùng nước ấm đổ vào thùng gỗ lớn. Đã chuẩn bị xong nước cho nàng rồi, nàng tắm rửa ở trong phòng đi. Ta đi xuống gian bếp rửa mặt, được, vất vả cho chàng cũng mau đi đi, không có gì, mang chút nước thì có gì mệt đâu. Nghe thấy Phó Nguyệt cảm tạ, Tiêu Thái cảm thấy bản thân bận rộn suốt một ngày bỗng chốc tràn ngập năng lượng. Chờ đến khi Phó Nguyệt tắm xong, Tiêu Thái lại tiến vào một lần nữa đổ nước, thu dọn thùng gỗ lớn đi. Đêm khuya tĩnh lặng, đêm động phòng hoa chúc, rốt cuộc cũng tới lúc hai người đi nghỉ ngơi cùng một chỗ với nhau. Trên người Tiêu Thái mặc một cái áo trong, hơi lúng túng khi đứng ở trước giường, lập tức không biết nên làm như thế nào cho phải. Phó Nguyệt bôi xong cao dưỡng da, đi tới, thấy hắn đứng trơ trơ như khúc gỗ ở đằng kia, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng lỗ tai lại đỏ ửng lên, bán đứng nội tâm đang lo lắng của hắn. Phó Nguyệt đứng ở mép giường đợi trong chốc lát, tai Tiêu Thái vẫn đỏ, đứng không nhúc nhích, như đi vào cõi thần tiên. Khi màn đêm trở nên dày đặc hơn, sự lo lắng và ngượng ngùng của Phó Nguyệt sắp biến mất. Bất giác cảm thấy buồn cười, lúc ở thời hiện đại, Phó Nguyệt quá bận rộn kiếm tiền, học tập, công tác, chưa bao giờ biết yêu, nhưng thời đại tin tức bùng nổ, nàng vẫn biết đến một số tri thức lý luận cùng hành vi thân mật. Tóm lại đêm nay hai người không thể cứ đứng mãi ở đây được, có điều nàng vẫn hơi thẹn thùng một chút, cũng không chủ động nói chuyện cùng Tiêu Thái, lặng lẽ mà tiến vào bên trong giường để ngủ. Phó Nguyệt đợi chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy người nọ đi lên giường nghỉ ngơi. Hôm nay nàng lăn lộn một ngày cũng mệt mỏi, vì vậy muốn nhắm mắt định ngủ, mặc kệ tên ngốc kia. Tiêu Thái đứng tần ngần nghỉ ngợi một hồi lâu, rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Phó Nguyệt đã nằm xuống sắp ngủ, hắn thầm mắng chính mình một hồi, còn nghĩ cái gì nữa, người ta sắp đi ngủ rồi, đêm động phòng hoa chúc thế mà chính mình lại để lãng phí. Ngu quá đi mất, Tiêu Thái hối hận không ngừng, nhẹ nhàng vén một góc chăn lên, Tiêu Thái từ từ ngồi vào giường đệm. Hiện giờ vẫn là đầu xuân, ban đêm rất lạnh, Phó Nguyệt ngoan ngoãn nằm, hơn nửa bờ vai lại lộ ra bên ngoài, thấy nàng dường như đang ngủ ngon lành, Tiêu Thái liền không muốn đánh thức nàng nữa. Hơi hơi nghiêng người, chuẩn bị kéo chăn lên đắp cho nàng, kỳ thật sau khi Tiêu Thái lên giường, Phó Nguyệt mơ mơ màng màng đã tỉnh lại, thân thể nam nhân nóng, khi đến gần, hơi thở nóng hừng hực dường như dần dần lan sang người nàng, sự ngượng ngùng và lo lắng lại lần nữa dâng lên trong lòng Phó Nguyệt, nàng không dám mở to mắt. Chỉ có thể tiếp tục giả bộ ngủ. Khi Tiêu Thái nghiêng người dựa lại gần, Phó Nguyệt phản xạ có điều kiện, bất chợt nhanh chóng duỗi tay, chống lấy ngực của Tiêu Thái, duy trì khoảng cách. Nhìn thấy Phó Nguyệt mở to đôi mắt long lanh, Tiêu Thái vừa mừng vừa sợ. Ta cứ nghĩ là nàng ngủ rồi, muốn kéo chăn cho nàng, từ, mau ngủ đi. Hai người chàng nhìn ta nhìn nàng, nhất thời không nói chuyện, nhưng bầu không khí mập mờ lại dần dần xuất hiện theo khuôn mặt đỏ bừng của hai người. Lúc này sự im lặng lên ngôi, Phó Nguyệt dời ánh mắt đi, cánh tay mềm chống vào khuôn ngực của Tiêu Thái định thu hồi lại. Tiêu Thái đột nhiên duỗi tay đè lại bàn tay nhỏ trắng nõn của nàng lại, hơi thở của hắn hơi nặng nề, khàn khàn mở miệng, nương tử à, trời không còn sớm nữa, chúng ta cũng nghỉ đi. Phó Nguyệt hơi gật gật đầu trong vô thức, rèm màn hồng loan đỏ thắm, lời nói mềm mại, trong trẻo tao nhã trở nên tuyệt vời khó tả. Ngày hôm sau, khi trời đã sáng tỏ, Phó Nguyệt bị tiếng cười của con nít đánh thức mà tỉnh dậy, đã đến giờ này rồi sao? Tuy trong nhà không có cha mẹ chồng, nhưng mới gả tới đây, không thể nào lại ngủ đến lúc mặt trời lên cao được. Phó Nguyệt sốt ruột muốn bò dậy, nhưng toàn thân lại mềm nhũn, ngã vào trong chăn, quá mệt mỏi. Vừa đau vừa mệt, Tiêu Thái đúng là kẻ siêu lừa đảo. Nói sớm nghỉ ngơi một chút là như thế sao? Nàng cảm giác chính mình căn bản không ngủ được mấy. Tiêu Thái vẫn luôn lưu ý động tĩnh ở trong phòng, nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng R3N rỉ của Phó Nguyệt, vội vàng buông đệ đệ đang vui vẻ vì được ăn bánh bao vào bữa sáng mà trở lại phòng. Nhìn quần áo nương tử mình hơi xộc xệch, đang cố gắng ngồi dậy, Tiêu Thái sờ sờ cái mũi, tối hôm qua lăn lộn hơi quá mức. Tiêu Thái muốn bù đắp liền tiến lên, ôm eo Phó Nguyệt dậy, đều tại chàng. Hôm nay làm ta dậy muộn, còn phải làm cơm sáng, dâng trà cho trưởng bối nữa đó, không sao cả, cơm sáng ta làm. Nhà ta ít nhân khẩu, tối hôm qua sư phụ đã trở về trên núi, A Giản có bánh bao ăn đang rất vui vẻ đó. Phó Nguyệt nhẹ giọng hừ hắn một cái, nhìn tiểu tức phụ làm nũng trong ngực, trong lòng Tiêu Thái cũng mềm mại, cười dỗ dành nàng, ta đi múc nước cho nàng rửa mặt, nàng chờ ta quay lại nhé. Sau khi Phó Nguyệt rửa mặt xong liền cùng Tiêu Thái đi vào phòng khách trong nhà chính. Trên bàn đã mang thức ăn cho bữa sáng lên, ba chén cháo thanh đạm, một phần trứng gà rang, một đê ỉ dưa muối thái nhỏ, còn có cả bánh bao thịt nữa. Hôm nay Tiêu Giản dậy sớm, cậu bé đã được ca ca nhét cho một cái bánh bao lót dạ, lúc này đang ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế chờ đợi ca ca và tẩu tử. Khi cậu nhóc nhìn thấy Phó Nguyệt tiến vào, vội vàng thăm hỏi, tẩu tử buổi sáng tốt lành, chính mình là một người trưởng thành mà còn ngủ dậy muộn hơn cậu bé A Giản, xấu hổ quá đi mất. Phó Nguyệt không nhìn được lại lặng lẽ trợn mắt lườm kẻ đầu sỏ gây tội, sau đó dịu dàng chào hỏi Tiêu Giản. Tiêu Thái tự biết đối lý, lặng lẽ đỡ Phó Nguyệt ngồi xuống, rồi lại ôm Tiêu Giản ngồi xuống một lần nữa. Tay nghề của Tiêu Thái chỉ tầm thường, nhưng Phó Nguyệt lại ăn đến mãn nguyện. Nhiều năm như vậy, nàng có thể nhẹ nhàng cùng người một nhà ngồi quay quần với nhau vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, không cô đơn, không vội vội vàng vàng hoặc thận trọng quan sát nét mặt của người khác. Cảm giác này thật sự làm người ta hết sức thư thái. Tuy không biết tương lai sẽ phát triển như thế nào, nhưng nàng sẵn sàng buông bỏ sự phòng bị trong lòng, thử cố gắng dung nhập vào gia đình này. Mỗi ngày đều có thể tự kiểm soát cuộc sống của chính mình. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí ấm áp, ngay cả cậu bé Tiêu Giản là người hướng nội cũng dám nói vài câu. Tiêu Thái cùng Phó Nguyệt thương lượng với nhau chuyện phải làm trong mấy ngày kế tiếp. Nhà chúng ta nhân khẩu đơn giản, phía đại bá bên kia không cần để ý tới. Ngày mai chúng ta cùng đi lên núi gặp sư phụ là được, cha mẹ ta không còn nữa, nhưng sư phụ giúp ta rất nhiều, ngày mai ta muốn mang nàng cùng đi kính trà cho ông ấy. Phó Nguyệt gật gật đầu, đây là chuyện đương nhiên, ngày mai chúng ta đi qua đó sớm một chút, ngày mai chúng ta cần mang chút bữa sáng hoặc thứ gì đó đi thăm sư phụ không? Phó Nguyệt nghi hoặc hỏi, không cần, sư phụ không dễ gần lắm, ông tự mình lo liệu cuộc sống của mình, cho dù có cố ý tặng đồ cho ông thì ông cũng sẽ không nhận. Chờ lần sau trong nhà có đồ ăn gì ngon, hoặc chúng khi chúng ta ra ngoài mua thêm đồ vật thì tiện thể mua một ít cho sư phụ, dẫn A Giản theo, để A Giản mang qua đó cho ông ấy là được. Tiêu Giản gật gật đầu, Trường Minh thúc thúc đối xử với đệ rất tốt. Đệ đi tặng đồ cho thúc ấy sẽ cho đệ đường để ăn đó. Tiêu Thái lại cùng Phó Nguyệt thương lượng về chuyện lại mặt sau khi thành thân. Phó Nguyệt trầm mặc, qua một lát, nàng mới mở miệng, ta không nhớ rõ ngôi nhà ban đầu của mình ở đâu. Ca ca cũng không biết bây giờ ở chỗ nào. Triệu phủ không phải là nhà của ta, nhưng Triệu đại tiểu thư đối xử với ta rất tốt. Triệu gia sắp phải trở về kinh. Ba ngày sau lại mặt thì chúng ta đi về phủ tiễn tiểu thư đi. Tiêu Thái nắm lấy tay Phó Nguyệt, lặng lẽ an ủi nàng, chuyện gì cũng nghe nàng hết, chúng ta cùng nhau qua đó. Ca ca nàng nhất định cũng sẽ bình an, tóm lại sẽ có ngày tìm được. Phó Nguyệt dịu dàng cười với hắn. Tiêu Thái có khi khờ khạo không biết nói lời hay, nhưng đối xử với nàng luôn rất chân tình và dịu dàng, đây cũng là nguyên nhân mà Phó Nguyệt sẵn sàng thử một lần, tin tưởng hắn, cho nhau một cơ hội. Tiêu Thái đột nhiên nghĩ đến, tức phụ à, ngày lại mặt, tiện thể chúng ta đi vào thành thì tới chỗ phủ nha xin chứng nhận danh tính và làm hộ tịch cho nàng nhé.